cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trong gian buồng vệ sinh rất hẹp, dưới người cô bị lấp đầy bởi thứ gì đó phồng lên, mềm nhũn như đang dẫm lên một quả bóng cao su xẹp khí hoàn toàn không có điểm tựa chắc chắn. Nhịp đập dưới lòng bàn tay vẫn tiếp tục, thậm chí có xu hướng nhanh dần lên. Ở gần thứ này quá lâu khiến toàn thân Tô Hạnh sờn gai ốc. Cô lập tức nhấc chân dài đá bật cửa buồng vệ sinh, chuẩn bị rời khỏi chỗ đó. Ngay lúc đó, cô cảm giác như có gì đó đang chạm vào lòng bàn tay ngay sau đó. Tay phải bỗng nhói đau. Cô rụt mạnh lại thì thấy chỗ vừa tì lên đã nứt ra một khe hở. Chất lỏng sền sệt từ trong bắn thẳng ra ngoài, văng đầy lên mặt cô. May mà cô vẫn còn đeo mặt nạ. Chất lỏng sẫm màu chảy xuống mặt nạ trơn bóng. Tô Hạnh nhìn thấy vài cái xúc tu nhỏ đã chui ra từ vết nứt. Mà đó mới chỉ là một phần bên trong, rõ ràng còn thứ gì đó đang ra sức chui ra ngoài. Bốp, Tô Hạnh lập tức bật người nhảy ra khỏi gian buồng, lăn vài vòng trên sàn. Đến khi đứng dậy quay đầu lại thì sinh vật bên trong đã chui ra hoàn toàn. Cơ thể nó phẳng lì, lơ lửng giữa không trung một cách phi logic. Nếu không vì hai con mắt đen sẫm và hai bên mọc xúc tu như dâu, cô đã tưởng là một con cá đuối ngoài kia chui nhầm vào trong. Nhưng cho dù nó là chủng loài gì đi nữa, bản chất đều không khác biệt thế giới này. Dị vật nào cũng là kẻ săn mồi hoặc con mồi. Kể cả là một nhành cỏ cũng có thể trở nên chết người. Huống chi thứ này cách cô chỉ chừng chưa đầy 1 mét. Tô Hạnh không nghĩ ngợi gì liền chủ động ra tay trước. Một chùm sợi nấm bá N ra như chớp về phía mục tiêu. Thế nhưng sinh vật kia lại như đã đoán trước được ý đồ của cô. Sớm một nhịp nhấc mình lên tránh khỏi đòn. Tô Hạnh thoáng sững người bất ngờ trước phản ứng đó. Gù gù, sinh vật kia bất chợt phát ra âm thanh, lắc lư cánh mỏng dẹt của mình, lơ lửng bơi về phía cô. Tô Hạnh đồng tử co lại, bản năng lùi về sau tránh né, nhưng lại đụng phải Ôn Như Yểu lúc nào đã đứng sau lưng. Hình như nó không có ác ý với cô, thử đưa tay ra xem sao. Câu nói ấy khiến Tô Hạnh hơi ngớ người. Tuy có phần nghi hoặc, cô vẫn làm theo, chậm chậm đưa tay ra. Gù gù, tiếng kêu kia lại vang lên. Kỳ lạ thay, âm sắc còn như mang theo chút hân hoan. Trong ánh mắt đầy phòng bị của Tô Hạnh, sinh vật ấy lơ lửng đến sát tay cô, dùng phần trán mềm mịn cọ nhẹ lên lòng bàn tay run rẩy của cô. Y như một con chó con đang nũng nịu làm nũng chủ nhân. Dù dùng ví dụ này với một sinh vật ghê tởm thế kia thì thật quá sức kỳ quặc. Hành động của nó hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. Không thể tin nổi, thứ này còn có bản năng bám theo kiểu gà con nhận mẹ. Đơn Minh Hâm ngạc nhiên tặc lưỡi, nhìn Tô Hạnh nói, gọi nó thử đi, xem có trả lời không. Tâm trạng Tô Hạnh lúc này vô cùng phức tạp. Cô không phải kiểu to gan như Đơn Minh Hâm. Nhìn cái sinh vật gớm ghiếc trước mặt cứ cọ qua cọ lại, cả lưng cô nổi hết da gà. Chỉ chịu được vài giây, cô liền rụt tay lại ngay lập tức. Sinh vật kia thấy vậy bỗng cụp hai bên cánh xuống, trông có phần buồn bã. Chậc, con nhỏ này nhìn cũng đáng yêu ra phết. Đơn Minh Hâm hứng thú bước tới trước cửa một gian buồng vệ sinh khác, bĩu môi, mọi người nghĩ xem, nếu tôi đứng đây chờ lâu một chút, có khi cũng gặp được một con mới nở. Nhìn tôi đầu tiên là nhận tôi làm mẹ luôn không? Không gian âm u xung quanh hoàn toàn im lặng, chẳng ai đáp lời cô ta. Tô Hạnh nhíu chặt mày nhìn sinh vật lơ lửng trước mặt. Thử lui về một bước nó liền di chuyển theo một bước. Cảm giác không thể dứt ra khỏi nó khiến cô vô cùng áp lực. Hít sâu một hơi, Tô Hạnh dứt khoát quay người, đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Sinh vật lơ lửng ấy lập tức như đứa trẻ chập chững tập đi, lảo đảo bơi theo phía sau cô. Chúc may mắn, Ôn Như Yểu liếc qua Đơn Minh Hâm đang đứng lại phía sau. rồi bước theo ra khỏi không gian chật hẹp, nhìn bóng lưng hai người khuất dần. Đơn Minh Hâm thở dài, thật là một đám nhàm chán. Khi ba người rời khỏi phòng vệ sinh, đám cá đuối từng tụ tập ngoài kia đã biến mất hoàn toàn. Đợi thú triều rút đi, đến khi trời sáng rõ vào hôm sau, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Trận báo tuyết dữ dội rốt cuộc đã dừng lại từ trước đó không lâu. Nhưng tuyết vẫn rơi lác đác từ tầng mây xám trắng phía trên. Tuyết đọng trên mặt đất đã dày tới đầu gối. Nhiệt độ vẫn đang tiếp tục giảm. Nhờ dòng máu của Tô Hành, Ôn Như Yểu tuy vẫn thấy lạnh nhưng đã không còn khó chịu như trước. Cũng nhờ vào tuyết rơi, dọc đường đi họ hiếm khi đụng phải dị thể. Dù có gặp thì phần lớn cũng đứng bất động giữa tuyết, không phản ứng gì với ngoại cảnh như thể bị đóng băng hoàn toàn. Xem ra, dự đoán của căn cứ con người không sai. Nhiệt độ càng hạ thấp, dị thể sẽ càng chậm chạp, cuối cùng mất hoàn toàn năng lực hoạt động. Khi toàn cầu bước vào thời kỳ băng giá, kế hoạch đó sẽ xem như thành công. Nhưng như vậy, có được xem là chiến thắng của loài người không? Tô Hạnh Lê từng bước sâu trong lớp tuyết trắng dày đặc. Mỗi bước đi càng thêm vất vả. Gù gù tương đương, một bóng xám lướt qua, vẽ thành hình vòng cung trước mắt cô. Sinh vật màu xám nhạt, thân mình phẳng dẹt với đôi cánh dài đang lơ lửng trước mặt. Đuôi nó quấn nhẹ lấy cổ tay cô, như thể muốn kéo cô đi tiếp. Tô Hạnh nhìn sinh vật lơ lửng ngay trước mắt, tâm trạng phức tạp, cô không thoải mái hất tay ra. Cái bóng xám dẹt kia lập tức sụp cánh, trông như đang buồn bã. Cô lạnh lùng qua đó, rõ ràng nó đang nhớ cô mà. Đơn Minh Hâm dõi mắt nhìn sinh vật lượn lờ giữa trời tuyết. Nói, thật kỳ lạ, theo lý mà nói, thứ này sinh ra từ đám dây leo đen, nhưng lại có hình dáng giống hệt cá đuối. Hơn nữa là sinh ra chứ không phải đẻ trứng. Vậy rốt cuộc nó thuộc loại gì? Tô Hạnh nhíu mày, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp một dị thể như vậy. Hầu hết sinh vật sau khi biến dị đều mang bản năng tấn công không phân biệt. Nhưng con này, cô cúi mắt nhìn bóng xám đang bay quanh trong tuyết, cẩn thận chạm vào bông tuyết rồi lại rụt lại ngay như đứa trẻ con. Mang theo chút tò mò giống con người. Tay còn đau không? Ôn Như Yểu bước đến bên cạnh cô, cầm lấy tay cô. Tô Hạnh rút ánh mắt về, thấy Ôn Như Yểu đang kiểm tra vết thương trên tay phải bị cắt trước đó. Bèn nở nụ cười, không sao, máu cầm từ lâu rồi. Gù gù gù, tiếng quấy giày phía trước lại vang lên. Đơn Minh Hâm tiến lên định túm lấy cái đuôi của nó. Sinh vật nhỏ rõ ràng cực kỳ không vui, vẫy cánh loạn như con bướm đập cánh, cố sức vùng vẫy. Tô Hạnh, cô đang làm gì đấy? Tôi mỏi chân rồi. Cô không dùng thì tôi dùng chứ sao? Này, con này giãy cái gì dữ vậy? Chẳng lẽ chỉ thân với mình cô à? Đơn Minh Hâm bị kéo chạy hai bước, đành buông tay, nhưng vẫn đầy hứng thú. Nó cứ gù gù gù suốt, đặt tên là gù gù luôn đi, dễ gọi. Tô Hạnh, cái này là dị thể không rõ nguồn gốc. Cô coi nó là thú cưng đấy à? Sao lại không? Nó không có tính công kích, lại dễ thương như vậy. Để bên người nhìn cũng thích mà tương đương. Đơn Minh Hâm nhìn gù gù mắt sáng rực, càng nhìn càng yêu thích. Tô Hạnh chợt nhớ lại cảnh lần đầu gặp Đơn Minh Hâm ở ga tàu điện ngầm. Lúc đó đối phương còn dắt cả ruồi biến dị như chim cưng. Đúng kiểu thẩm mỹ lệch chuẩn, cô nhìn Đơn Minh Hâm và sinh vật vừa được đặt tên là gù gù với ánh mắt khó diễn tả. Nhưng đến tận giờ, thứ này vẫn chưa hề có hành vi tấn công ai trong nhóm. Ôn Như Yểu cũng không phản đối, vậy thì tạm thời để nó đi theo cũng chẳng vấn đề gì. Thế là từ nhóm 4 người ban đầu, bây giờ có thêm một dị thể biết bay, chỉ là trong nhóm có một người không có tiếng nói. Vương Tung đi đầu đoàn một cách lặng lẽ. Hắn từng là người làm việc lâu năm dưới trướng Tử Vi. cũng là người chủ động tham gia thí nghiệm tiến hóa chỉ vì hắn sợ chết. Mà Tử Vi đã nói, chỉ cần lấy được mẫu vật từ cây khổng lồ, xác suất sống sót mới tăng lên. Thế nên hắn tham gia nhiệm vụ này. Nhưng thực tế hắn đi nhanh như vậy không phải vì hăng hái hoàn thành nhiệm vụ, mà là muốn tránh càng xa cái thứ gù gù kia càng tốt. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây, vết thương bị cắn mất một mảng thịt trên vai hắn còn chưa lành. Dù thứ bay lượn sau lưng kia không phải thủ phạm, nhưng hình dáng lại giống đến mức khiến hắn thấy ớn lạnh. Ở đây, hắn là người yếu nhất, không có tiếng nói, cũng chẳng thể phản đối, chỉ còn cách cúi đầu mà đi. Càng đi càng xa, hắn bỗng thấy trong tuyết trắng phía trước có gì đó nhô lên, khối đen nhô lên giữa vùng tuyết phẳng lì trông cực kỳ nổi bật. Nhìn kỹ mới thấy đó là một chiếc xe bọc thép bị tuyết chôn mất hơn nửa thân. Phần nóc xe đã vặn vẹo biến dạng nghiêm trọng, dường như từng bị một thứ gì đó khổng lồ giẫm nát. Khu vực này hầu như không còn các tòa nhà cao tầng, chỉ lác đác vài căn nhà độc lập cao 4-5 tầng. Mọi thứ trên mặt đất gần như đã bị tuyết phủ kín. Mà ngay giữa đoạn đường lại nằm ngang ra một chiếc xe bọc thép to lớn thế này. Quả thật rất kỳ lạ. Sao cái xe này trông quen mắt thế nhỉ? Đơn Minh Hâm ngồi thụp xuống, thổi một hơi vào lớp kính xe đã đóng băng dày cộp. Sau đó siết chặt nắm đấm trái. Dầm, một cú đấm thẳng vào cửa kính. Lớp băng dày trên cửa sổ nứt ra theo tiếng vang, để lộ lớp kính xe bán trong suốt bên trong. Vì bốn phía đều bị tuyết bịt kín, từ bên ngoài nhìn vào trong xe tối om. Đơn Minh Hâm dí sát mặt lại, gần như dán cả mặt lên kính mới có thể lờ mờ thấy cảnh bên trong gần sát cửa sổ. Bốp, đột nhiên, một âm thanh đục nhỏ vang lên, một khuôn mặt xám ngoét bất ngờ đập vào cửa kính. Hai mắt dại ngầu đỏ âu đối diện thẳng với cô, chỉ cách nhau một tấm kính xe. Đơn Minh Hâm khẽ nhớn mày, có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Bốp, bốp, bốp, khuôn mặt trong xe đột nhiên trở nên kích động, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm ra ngoài, tay bắt đầu đập liên hồi vào cửa kính. Đơn Minh Hâm nghiêng đầu nhìn một lúc, cuối cùng xác định được trong xe đúng là có người còn sống, cô bật cười. Thật không ngờ còn có người sống bị nhốt trong xe này. Nhìn đi, xem chúng ta vừa vớ được thứ gì, một con sâu tội nghiệp à, người sống. Tô Hạnh nghe vậy liền hơi ngạc nhiên, người sống mà còn lạc tới nơi thế này sao? Hơn nữa, tuy chỉ thấy được một phần, nhưng chiếc xe bọc thép này đúng là trông quen quen. Vài phút sau, đống tuyết chặn cửa xe được dọn sạch. Cửa xe vừa mở ra, người bên trong lập tức lao ra ngoài. Cách Trương.